Chương 1535, Khải Hoàn chiến thắng trở về. Đội bóng xe buýt đã ở thông đạo xuất khẩu chờ đợi, Hạ Nhược Phi cùng Du bị tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức thời điểm, người Tây Ban Nha Pani ổn cái khác cầu thủ cũng đều thu thập sẵn sàng, lên xe chờ đợi hai người bọn họ. Tuy rằng cái này sân khách liền ở cùng thành phố, nhưng đội bóng cũng nhất định phải thống nhất thừa ngồi xe bus về huấn luyện căn cứ, sau đó mới sẽ giải tán. Người Tây Ban Nha Pani ổn cùng tuyệt đại đa số Âu Châu câu lạc bộ giống như, đội chủ lực đều là thực hành đi giáo huấn chế, các cầu thủ bình thường đều ở nhà mình, mỗi ngày đúng giờ tham gia huấn luyện liền được. Trên thực tế mọi người xe đều ngừng ở trụ sở huấn luyện đỗ xe trường, bọn họ là ở lúc trước một ngày liền tập trung ở khách sạn dừng chân. Hạ Nhược Phi cùng Du Bì sau khi lên xe, các cầu thủ đều nào giống như vỗ tay hoan nghênh. Chiến thắng cường đại cùng thành phố tử địch Barcelona, người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội từ trên xuống dưới tâm tình đều tương đối tốt. Đội bóng xe buýt chậm rãi khởi động, lái ra khỏi Nou Camp. Trên đường còn có thể nhìn đến tụ ba tụ năm Barcelona fan bóng đá, có thể thấy bọn họ hết sức cổ rũ. Nay trường thất lợi không chỉ là bại bởi cùng thành phố tử địch đơn giản như vậy, trên thực tế Barcelona ở trên một vòng lúc kết thúc chỉ dẫn trước Real Madrid 3 phần, một tour này Real Madrid ung dung thắng lợi, mà Barcelona nhưng bất ngờ ở người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn cái này cống ngầm bên trong lật thuyền. Cứ như vậy, hai đội tích phân trên thực tế đã giống nhau. Barcelona vẹn vẹn bởi vì sạch thắng cầu ưu thế miễn cưỡng bảo vệ vị trí đầu bảng. Sau đó mỗi một trường thi đấu đều không thể sai sót, chỉ sợ bọn họ đã giành trước hơn một nửa cái mùa giải, nhưng chỉ cần thua trận một trường cầu, Real Madrid liền vô cùng có khả năng sau đó người ở trên, cuối cùng cướp đi vô địch lít. Nhất để Barcelona fan bóng đá hận đến nghiến răng chính là, người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn ở đối diện Real Madrid thời điểm thua đến thẳng thắn dứt khoát. Cơ hồ không có cái gì chống lại, thế nhưng ở đối diện Barcelona thời điểm, nhưng như là hít thuốc lắc giống như, cuối cùng còn bạo lãnh thắng Barcelona. Nói cách khác, người Tây Ban Nha Pani ổn không chỉ đoạt đi rồi Barcelona 3 phần, ở mấy vòng trước bọn họ còn đưa cho Real Madrid 3 phần. Đây thật là cùng thành phố tử địch ra quả thực quá khinh người Barcelona fan bóng đá nhìn đến người Tây Ban Nha Pani ổn đội xe buýt lái tới, thật là nhiều người đều dừng bước lại. Hướng về xe buýt phát sinh hư thanh, có người thậm chí còn bị hoa 10 phần bất nhã thủ thế, nói chung mọi người mắt ánh sáng đều là 10 phần bất thiện. Nếu như không phải có xe cảnh sát ở hộ tống, nói không chắc sẽ có người làm ra không lý trí cử động đến. Đương nhiên, xe cảnh sát hộ tống cũng không phải gì đó đặc quyền, đây là Barcelona là cái kia cục cảnh sát xuất phát từ an toàn cân nhắc, tự động làm ra sắp xếp. Mỗi lần Barcelona cùng người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn cùng thành phố Derby, đều sẽ để ba nhét la kia bọn cảnh sát đổ mồ hôi hột, công việc của bọn họ áp lực cũng là lớn vô cùng. Cứ việc ngoài cửa xe thỉnh thoảng có thể nhìn đến hướng bọn họ phát sinh hư thành, giơ ngón tay giữa lên Barcelona fan bóng đá, nhưng trên xe người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn các cầu thủ nhưng không chút nào vì vậy mà ảnh hưởng tâm tình. Bọn họ dọc theo đường đi đều ở bàn luận trên trời dưới biển hôm nay tranh tài từng cái chi tiết nhỏ, đặc biệt là Hạ Nhược Phi cuối cùng một phút móc câu tuyệt sát, là bị mọi người nhắc lên nhiều nhất. Đến lúc sau, cũng không biết là ai mở đầu, các cầu thủ bắt đầu ở xe buýt bên trong lớn tiếng hợp hát lên, bên trong buồng xe bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Nô lỗi an vị ở Hạ Nhược Phi bên người, hắn nói với Hạ Nhược Phi, Hạ ca, các đồng đội tối nay muốn ăn mừng một trận. Bọn họ để cho ta tới mời ngươi đồng thời tham gia. Hạ Nhược Phi thân phận tuy rằng cũng là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn cầu thủ, nhưng dù sao ai cũng không thể lơ là hắn một thân phận khác. Câu lạc bộ cổ đông lớn, vì lẽ đó các cầu thủ ở đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm, tâm thái ít nhiều gì đều có chút sốt sắng, bởi vì Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi là đồng bào, hơn nữa hai người hiển nhiên tư giao rất tốt, vì lẽ đó bọn họ mới có thể để Ngô Lỗi qua tới mời. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười nói, ta thì không đi được ta đi bọn họ đều phóng không mở. Ngược lại lỗi tử ngươi có cần phải tham gia một hồi, đây là một cái hòa vào cái này tập thể, cùng các đồng đội kéo vào quan hệ cơ hội tốt. Ta hiểu được Ngô Lỗi gật đầu nói. Thật lực ít uống rượu, tuyệt đối không thể say rượu. Hạ Nhược Phi có chút nghiêm túc nói. Âu Châu trên sàn thi đấu, đã từng có mấy cái nghiện rượu rất lớn cầu thủ. Cuối cùng bọn họ nghề nghiệp cuộc đời đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không hy vọng xa vời hết thể cầu thủ cũng giống như Xê La như vậy tự quy tắc, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là có cái ranh giới cuối cùng. Tương lai mấy ngày đều không có thi đấu, dù bị đã cho đội bóng thả một ngày nghỉ, mọi người tối nay đi chúc mừng một hồi thắng lợi, hơi hơi buông lỏng một chút, cái này là hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu như không hề chỉ huy uống rượu vui đùa, cái kia lại không thể lấy. Nô Lỗi cười nói, yên tâm đi Hạ ca, ta xưa nay đều không uống rượu vậy thì càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi cười nói. Xe buýt trở về đến Ni Ha ngươi khắc huấn luyện căn cứ, các cầu thủ đều riêng tự lấy xe rời đi, câu lạc bộ bên này lại phái một chiếc xe con, đem Hạ Nhược Phi đưa về khách sạn. Hạ Nhược Phi đi vào phòng khách quán rượu thời gian, liền nhìn đến Chu Lỗi Vân đã ở đãi khách khu trên ghế xạ lồng ngồi chờ đợi. Hắn mỉm cười đi tới, hỏi, Chu Tổng, ngươi đây là đang chờ ta sao? Chu Lỗi Vân lúc này mới phát hiện Hạ Nhược Phi, liền vội vàng đứng dậy, nói, Hạ Tổng, ngươi đã về rồi, cuộc tranh tài này thực sự là cảm ơn trời đất đương nhiên. Quan trọng nhất là phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi không xa van nở đà mở chạy trở lại dự thi, e sợ hôm nay đội chúng ta 8 phần 10 là sẽ bị Barcelona ngược rất thảm. Hạ Nhược Phi cười nói, cảm tạ liền không cần phải nói, dù sao ta hiện tại cũng là câu lạc bộ cổ đông. Huống chi, ta hôm nay nghe được quá nhiều cảm tạ, lỗ tai đều nhanh chai tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, Chu Tổng, chờ ở phòng khách quán rượu, nên không phải chỉ là để nghĩ muốn đối với ta nói một tiếng cảm ơn chứ, nói đi tìm ta có chuyện gì? Chu Lỗi Vân đem Hạ Nhược Phi lui qua đại khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống, sau đó mới nói, tuy rằng ta cũng không là chuyên lại đây, trên thực tế ta là đem ngươi hai vị bằng hữu đưa đến khách sạn, sau đó suy nghĩ ngươi nên cũng mau tới đây, vì lẽ đó thẳng thắn liền ở ngay đây chờ một chút Hạ Tổng ngươi, muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tìm lời ta nói được cái kia cứ nói đi. Chu Lỗi Vân có chút cẩn thận hỏi, Hạ Tổng, ngươi trước ở blog cùng đầu để đáp lại bạn trên mạng hô hào chiêu mộ ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia tin tức, ta nghĩ biết ngươi bây giờ có thay đổi hay không ý tưởng này. Hạ Nhược Phi bật cười nói, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, chuyện như vậy có thể đổi tới đổi lui sao, lại nói ra sức vì nước là vinh quang sự tình a, ta tại sao muốn biến Chu Tổng, hai ta quan hệ cũng không tệ. Có chuyện gì ngươi liền gọn gàng dứt khoát nói được rồi chớ có rông dài được hay không. Chu Lỗi Vân lúng túng nở nụ cười, nói, Hạ Tổng, là như thế một chuyện. Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đây hy vọng có thể cùng ngươi ở trước mặt tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút ý nghĩ của ngươi, trao đổi một ít chi tiết cụ thể. Liên đoàn bóng đá người đã tới ba nhét la đó, bởi vì không muốn ảnh hưởng ngươi huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, vì lẽ đó cũng không có trước giờ tiếp xúc ngươi, mà là tìm được phía ta bên này.